Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69. Trần Viện liếc mắt, kia cũng là nàng cửa hàng, nàng không lựa chọn đại bài lễ phục chính là vì tưởng nhắc lên điểm. Quan hệ, theo nàng biết, hiện tại còn không có nữ minh tinh đi định chế, này hai vợ chồng tùy tiện một cái ý tưởng. Nàng nói không chừng liền nâng cao một bước, Nghê Tư Nam nghe được Tân Hòa đáp lời sau. Một chút cũng không kinh ngạc, không chút để ý nói. Làm Tần Nhạc phụ trách đối với người như vậy, nàng cũng không chán ghét, lại nói cũng là cái miễn phí tuyên truyền. Cớ sao mà không làm, buổi chiều Tưởng Cốc vừa lúc nói yến hội sự tình. Kỳ thật Tưởng nãi nãi năm nay 79 tuổi, thấu cái chỉnh quá 80 đại thọ, Chu Vị Vị nghiêm túc nói. Ta đây đến hảo hảo ngẫm lại đưa cái gì lễ vật, Tưởng Cốc cố ý nói. Lão thái thái thích ngươi kia con ngựa, ngươi đưa qua đi đi, kia không được, kia thất tiểu mã hiện tại còn ở Tường Cốc trong nhà ở. Lão thái thái ngày thường cũng thực nhàm chán, trong nhà nhi tử con dâu lại thường xuyên ở công ty. Ngược lại tiểu mã cùng nàng ở chung thời gian nhiều nhất, nếu không phải bởi vì thân thể không được. Nàng nói không chừng liền cưỡi lên mã, Nghê Tư Nam tầm mắt ở hai người trên người qua lại xoay vòng. Đôi mắt chớp chớp, phảng phất được đến cái gì rất quan trọng tin tức, nàng hỏi. Không cho thư mời, các ngươi hai cái còn cần thư mời sao? Tưởng Cốc cười cười, còn không phải có thể trực tiếp liền đi vào, hắn lại hỏi. Ta tiểu cữu đến lúc đó cùng ngươi cùng nhau đi. Nghê Tư Nam bĩu môi, không biết Tưởng Cốc, ngoặc kép. Nghê Tư Nam cảm thấy lời này đi ra ngoài nói không chừng lại đến truyền ra bọn họ hai cái cảm tình. Bất hòa tin tức, sửa miệng nói, hẳn là cùng nhau, vừa dứt lời, di động liền vang lên thanh, Nghê Tư Nam cúi đầu. Vốn dĩ tưởng cái gì, kết quả phát hiện là ngân hàng phát tới tin nhắn, vừa mở ra chính là vài bút chuyển khoản, nàng nhìn chăm chăm con số đếm đếm. Xác định cao hơn chính mình đầu tư phí tổn, kia dư lại tới chính là kiếm được tiền. Phó Ngộ Bắc ánh mắt tốt như vậy sao? Nàng này đều cùng phiên lần giống nhau, người khác chung giải thưởng lớn cũng không có nhiều như vậy, Chu Vị Vị thò lại gần. Nhìn cái gì đồ vật như vậy nhập thân, bởi vì Nghê Tư Nam căn bản liền không kiêng dè nàng. Cho nên liền tinh tường thấy chuyển khoản tin tức, nàng đếm đếm vài cái linh, Chu Vị Vị hâm mộ cực kỳ. Nghe ra ra cho ngươi tiền tiêu vặt, Nghê Tư Nam nói, không phải. Ta mua hai chi cổ phiếu, Chu Vị Vị bừng tỉnh đại ngộ. Tranh nói, mộ, nguyên lai đây là có được một cái đầu tư cao thủ làm lão công vui sướng sao? Nghê Tư Nam ngăn chặn muốn thượng kiều khóe môi, xem ra bất hòa Phó Ngộ Bắc nói chuyện vẫn là thực. Dùng được sao? Nàng đang nghĩ ngợi tới. Phó Ngộ Bắc WeChat tin tức liền đã phát lại đây, buổi tối cùng nhau ăn. Nghê Tư Nam ngừng nửa phút. Mới hồi, hảo, còn đánh cái dấu chấm câu, tỏ vẻ rất bình tĩnh, đến nỗi hôm nay buổi sáng nàng cùng người hầu giận dỗi nói buổi tối nhiều làm. Điểm ăn ngon, đã bị nàng quên ở sau đầu, Nghê Tư Nam ngẩng đầu. Buổi tối ta liền bất hòa các ngươi cùng nhau ăn, Chu Vị Vị tấm tắc. Đã biết, ngươi muốn đi ăn ánh nến bữa tối sao, Phó Ngộ Bắc nhìn đến hồi âm đều có thể đoán được Nghê Tư Nam. Là cái dạng gì biểu tình, câu môi, làm trong nhà không cần nhiều làm bữa tối, người hầu nhắc nhở. Phu nhân nói, Phó Ngộ Bắc đạm thanh nói, phu nhân cùng ta cùng nhau, người hầu lập tức trả lời. Tốt này hai vợ chồng buổi sáng còn dùng mình, còn đem nàng đương truyền lời ống, hiện tại liền hoa hào, quả nhiên là tân hôn tiểu phu thê, trạng vạng, Nghê Tư Nam ngồi trên Phó Ngộ Bắc xe, bởi vì buổi sáng sự. Bây giờ còn có điểm nhi nho nhỏ xấu hổ, nàng chính cân nhắc như thế nào mở miệng, liền nghe thấy tinh khiết tiếng nói, muốn ăn cái gì, Nghê Tư Nam đầu không còn, ánh nến bữa tối, nàng nói gì đó. Bữa tối liền bữa tối, cơm tây không được sao, nói cái gì ánh nến bữa tối, Nghê Tư Nam kia nháy mắt không biết vì cái gì nhảy ra Chu Vị Vị trêu chọc. Nói xong lúc sau bế khẩn miệng. Phía trước tiểu xấu hổ biến thành xấu hổ buồn bực, bên cạnh nam nhân cười khẽ. Hảo, Nghê Tư Nam ừ một tiếng. Trên mặt Trang bình tĩnh, trên thực tế giống chim cút giống nhau. Đường vừa rồi nói chuyện không phải chính mình, bởi vì việc này. Trong xe lại an tĩnh lại, di động chấn động hai hạ. Là Chu Vị Vị phát tới. Liên tiếp Chu Vị Vị, người lão công lại thượng tin tức. Ô ô ô, lần sau các ngươi kiếm tiền nhớ rõ mang lên ta. Ta hảo tỉ muội, nàng cũng muốn nhìn đến thật nhiều cái linh. Nghê Tư Nam, ca cao nhưng, ta thí thủy thành công. Lập tức mang ngươi phi, thổi liền xong việc nhi. Nam nhân đều là công cụ người, Nghê Tư Nam click mở liên tiếp. Là một cái kinh tế tài chính tin tức, nhắc tới gần nhất thị trường chứng khoán tình huống. Rất nhiều người đầu tư đều mệt, liền Phó Ngộ Bắc nhất nhướng mắt bởi vì hắn kiếm lời không ít. Nghê Tư Nam yên lặng bổ thượng. Kỳ thật hắn lão bà cũng kiếm lời không ít, tin tức phía dưới bình luận không ít. Bởi vì quỹ cũng ngã không ít, cho nên sự tình quan chính mình. Rất nhiều người đều sẽ ra tiếng, ta con mẹ nó mệt một thế kỷ. Vì rằng ta chỉ mua 200 khối gà, kia cũng là tiền a. Tháng sau sẽ càng tốt. Thảo, nhìn đến tin tức nói mọi người đều mệt. Lòng ta lý bỗng nhiên cân bằng. Rốt cuộc ta không phải nhất thảm. Ta hy vọng Phó Tổng có thể ra một quyển dạy học. Nếu có thể thượng Phó Tổng võng khóa, ta còn sẽ ngủ gà ngủ gật chơi game sao? Có tiền cùng nhau kiếm không hảo sao? Ô ô ô, Nghê Tư Nam xem đến mùi ngon. Không biết vì cái gì, dâng lên một cổ tiểu tự hào. Đại khái có điểm giống, nhà mình hai tử bị cho rằng là thần đồng giống nhau. Chu Vị Vị lại phát tới tin tức, người biết người lão công hiện tại giá trị con người nhiều ít sao? Chu Vị Vị, đến xem thăng hình ảnh Nghê Tư Nam đối cái này thật đúng là khá tò mò. Hình ảnh thượng nội dung là truyền thông ở Phó Ngộ Bắc về nước sau viết. Liếc mắt một cái nhìn qua thập phần khoa trương. Nhưng lại là sự thật, chẳng trách chăng nhiều người như vậy cảm thấy không thể trêu vào. Nghê Tư Nam nhìn chằm chằm con số nhìn nhìn, lại yên lặng tính tính chính mình tiền tiêu vặt cùng nàng kia mấy trăm đống lâu. Có thể là số lẻ đi, nàng chi mặt thở dài, nếu này đó tiền là chính mình thật tốt. Nghê Tư Nam sâu trong nội tâm tham tiền bị đánh thức. Nhìn đến chụp hình lộ ra hai điều đứng đầu bình luận, này nếu là ly hôn lợi hại phân một nửa đi. Ta mỗi ngày đều ở tự hỏi, như thế nào được đến Phó Tổng tài sản. Nghê Tư Nam, nàng làm lão bà mỗi ngày có cái này tự hỏi còn kém không nhiều lắm, bất quá này bình luận nhưng thật. Ra làm nàng linh cơ vừa động, vừa lúc vừa mới bởi vì ánh nến bữa tối sự không nghĩ nói chuyện. Dứt khoát lục soát hạ, nhìn cái gì như vậy nhập thần. Nghê Tư Nam chính xem đến mê mẩn, căn bản không nghe thấy hắn thanh âm, Phó Ngộ Bắc cúi người qua đi. Nhìn thấy nàng cúi đầu xuất thần, sứ bạch mặt tinh xảo xinh đẹp, hắn hình như có sở giác, tầm mắt rơi xuống, trên màn hình di động không kịp che lấp mấy hành tự ánh vào hắn mi mắt chỉ thấy. Thanh tìm kiếm thượng vấn đề là, như thế nào được đến trượng phu tài sản. Phía dưới là có người đã từng gửi bài. Sau đó các võng hữu cho trả lời, đem hắn biến thành chồng trước. Ly hôn còn muốn từng người phân tiền. Ta cảm thấy kế thừa di sản càng tốt. Chương 62 Phó Ngộ Bắc ánh mắt từ trên màn hình rời đi. Thối lui, hò nhẹ một tiếng, Nghê Tư Nam lập tức tắt đi di động. Xoay đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhìn nhìn di động, ta vừa mới đang xem tin tức, hắn vừa mới hẳn là không phát hiện đi. Phó Ngộ Bắc đạm thanh hỏi, phải không? Nghê Tư Nam đương nhiên không có khả năng nói cho chính hắn đang xem như thế nào được đến hắn tài. Sản, gà con mổ thóc gật đầu, một cái xã hội tin tức có thể là bản nhân chột dạ. Vì bằng chứng chính mình lời này chân thật độ. Nàng thuận miệng bịa chuyện một chút nội dung, tranh đoạt một chút gia sản nháo ra tới, Nghê Tư Nam vân đạm phong khinh, giống chúng ta như vậy có tiền, không cần suy xét, vẫn là yêu cầu, Phó Ngộ Bắc theo nàng lời nói, nghe vậy. Nghê Tư Nam nhìn phía hắn, nam nhân ở nàng ham học hỏi dưới ánh mắt nhợt nhạt cười một chút. Cầu môi nói, rốt cuộc vạn nhất thân thể hoặc là hôn nhân xuất hiện ngoài ý muốn. Nghê Tư Nam không nghe hiểu, mười tới giây sau, Ngoặc kép chấm than, này có phải hay không là ám chỉ nàng cái gì? Nghe Tư Nam lập tức liền nhớ tới vừa mới gửi bài. Nên sẽ không Phó Ngộ Bác thấy được. Đây là ở nhắc nhở nàng đi kia đối xinh đẹp trong mắt sáng ngời động lòng người, Nghe Tư Nam thanh. Thanh giọng nói, Phó Thúc Thúc ngươi nói cái gì đâu? Đó là trong nhà người khác, ngươi khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi. Phó Ngộ Bác, ngoặc kép, hắn đầu một hồi bị nghẹn lại, Nghe Tư Nam chính là gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ, so với ai khác đều sẽ nói, trải qua này một vụ sự. Nàng là không dám lại xem cái kia gửi bài hạ bình luận. Nói thật ra, nàng còn cảm thấy thực náo nhiệt đâu, nàng dứt khoát cùng Chu Vị Vị nói chuyện phiếm, Nghe Tư Nam. Nếu một người bị hắn một nửa kia biết chính mình ở cha như thế nào được đến một nửa kia tài sản. Loại sự tình này, sẽ thế nào, nàng thay đổi một chút giới tính. Mơ hồ Chu Vị Vị, nằm yên chờ chết, Nghe Tư Nam, liền không có khác khả năng. Cũng chỉ là ngẫm lại a, Chu Vị Vị, thứ ta không thể tưởng được. Nghe Tư Nam, kia còn bị giáp mặt ám chỉ đâu. Chu Vị Vị hồi quá vị tới. Người này là ngươi sao? Nghe Tư Nam, không phải ta, nhìn thấy này dấu chấm than. Chu Vị Vị liền trực tiếp xác định, lão thần khắp nơi mà nói. Giải cái kiều không phải hảo, nếu là người khác nói không chừng muốn nháo, nhưng phó lão bản khẳng định sẽ không để ý, hắn nói không chừng còn đang suy nghĩ. Nghe Tư Nam muốn từ hắn nơi đó lén lút phân tài sản. Tiền đề là nàng chính mình có bản lĩnh mới được, Nghe Tư Nam nhìn đến hồi phục. Bỗng nhiên cảm thấy thật đơn giản, làm nũng đối nàng còn không phải là dễ như trở bàn tay chuyện này. Sao, bất quá hiện tại ở trên xe còn có tài xế ở. Nàng không tốt lắm thực thi hành vi, nghĩ dứt khoát về đến nhà lại nói, nhưng là về đến nhà nàng liền quên đi việc này. Đi cùng Tiểu Dương chơi đùa, chính là Tiểu Dương hiện tại vẫn là mê chơi tuổi tác. Thường thường mà muốn đổi cho nhau đỉnh nàng, còn muốn đi cắn nàng váy, này đem Nghe Tư Nam hoảng sợ. Phó Ngộ Bác đứng ở thang lầu thượng. Làm sao vậy, quản ngươi nhi tử, Nghe Tư Nam thở phì phì mà nói, dẫn theo váy hướng cửa thang lầu đi, nó lại qua đây liền đem ta váy cấp xả hỏng rồi, Tiểu Dương theo ở phía sau. Tiểu đệ tử đạp đạp, Nghe Tư Nam dọa nhảy dựng, chạy nhanh tránh ở Phó Ngộ Bác phía sau, bắt lấy hẳn áo sơ mi, dùng sức khuyến khích, quản, Phó Ngộ Bác khí định thần nhàn. Người ban ngày không còn tự xưng mẹ nó, Nghe Tư Nam nói. Tục ngữ nói nghiêm phụ từ mẫu, Phó Ngộ Bác không hồi nàng lời này. Tiểu Dương hiện tại đã có thể lên cầu thang, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Đại khái là có thể cảm giác được, không hành động thiếu suy nghĩ, Nghe Tư Nam xem đến hiếm lạ cực kỳ, thật sự là Tiểu Dương nghiêng đầu. Trên lỗ tai hạ nhúc nhích bộ dáng quá đáng yêu. Nàng lại nhịn không được duỗi tay đi đậu, không đợi nàng đụng tới. Phó Ngộ Bác liền bắt lấy nàng, thanh âm trầm thấp, ngữ khí bình đạm, ngươi lại cố ý chọc nó. Tiểu tâm ngươi váy, Nghe Tư Nam ỉ vào hắn ở. Ngươi chống đỡ, Phó Ngộ Bác cười nhạo, phải không? Hắn trực tiếp đem Nghe Tư Nam ôm lên, Nghe Tư Nam căn bản không dự đoán được này một tình huống. Theo bản năng mà ôm hắn phát ra tiếng kinh hô, ngươi làm gì? Tiểu Dương đứng ở thang lầu thượng nhìn đi xa hai người. Không hiểu, ngươi phải biết rằng, tử tiếu phụ Phó Ngộ Bác cúi đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Chỉ ném xuống câu này đơn giản nói, Nghe Tư Nam. Ngoặc kép chấm hỏi, này có quan hệ gì sao? Chờ trở lại trong phòng ngủ. Nghe Tư Nam rốt cuộc minh bạch Phó Ngộ Bác lời này ý tứ, hắn thế nhưng cũng tưởng xả hư chính mình. Váy, nhưng hiển nhiên hắn so Tiểu Dương muốn văn nhã một ít. Đem nàng đặt ở trên giường, Nghe Tư Nam cả người rơi vào mềm mại, dưới thân mềm như bông, Nghe Tư Nam tóc dài tán ở chăn thượng. Có loại hỗn độn mỹ, tuy rằng hai người đã sớm thân mật tiếp xúc vô số lần. Nhưng bị Phó Ngộ Bác như vậy trên cao nhìn xuống nhìn. Nàng vẫn là quái biệt nữ, Nghe Tư Nam ngồi dậy. Ta muốn tháo trang sức lý do thực đứng đắn. Cũng thực tất yếu. Hết chương.